Vũ Thần Chúa Tể, chương 660, đột phá hậu kỳ. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, hắn biết rõ, Hắc Nô rõ ràng là cùng mình cùng nhau tiến nhập trong cung điện, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ biến mất, rất có thể là đi nơi nào, hoặc giả kích phát cái gì cơ quan là ảo thuật sao? Hắn nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cảm thụ một chút. Thế nhưng để cho Tần Trần thất vọng là toàn bộ đại điện cực kỳ quỷ dị cùng âm lãnh, nhưng là lại căn bản không có nửa điểm ảo trận vết tích. Đây là giải thích toàn bộ trong cung điện căn bản không có nửa điểm trận pháp. Nhưng nếu như không phải trận pháp, lại sẽ là cái gì? Tần Trần cau mày một cái, nơi này quá quỷ dị, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Phải nghĩ cách làm rời đi nơi này. Tần Trần cấp thiết muốn phải tìm rời khỏi phương pháp, ở trong đại điện điên cuồng tìm kiếm ra ngoài phương pháp. Một lần, hai lần, ba lần, luôn luôn tìm kiếm hơn 10 lần, y nguyên không thu hoạch được gì. Hơn nữa Hắc Nô như là triệt để biến mất một dạng, bốn phía hoàn toàn không có cái khác xuất hiện qua vết tích. Hắc Nô không sẽ là tao ngộ cái gì bất chắc chứ? Tần Trần trong lòng trầm xuống. Đáng chết, hắn sắc mặt khó coi, một lòng triệt để loạn. Không được, tiếp tục như vậy không được. Bỗng dưng, Tần Trần hít sâu một hơi, sau đó thật dài thở ra. Nguyên bản nôn nóng tâm, cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn biết mình tiếp tục như vậy xuống, tâm tính sẽ triệt để sập, đến lúc đó càng thêm không có khả năng ra ngoài. Chỉ có thể bắt buộc để cho mình bình tĩnh trở lại. Thế nhưng để cho Tần Trần đau đầu là, mỗi khi hắn tâm muốn triệt để tĩnh hạ thời điểm, trong lòng sẽ không hiểu xuất hiện một cổ nôn nóng ý, nhất định phải tìm một chút chuyện làm. Tần Trần tâm trạng hung ác như là đã ra không được, vậy thẳng thắn ở chỗ này tu luyện tốt phản chính tự mình trước lấy được như vậy linh dược, có thể nói đã thành một cái di động kho thuốc. Hắn dám cam đoan, hiện tại coi như là bách triều chi địa một cái vương triều đan các kho thuốc cũng chưa chắc dám nói có hắn giàu có. Nghĩ đến phải đi làm, Tần Trần lập tức tế xuất đan lô, đồng thời xuất ra nhiều linh dược ở trong đại điện này ngồi xếp bằng, dĩ nhiên cũng như thế luyện chế lên đan dược đến. Khi tay trưởng va chạm vào băng lãnh đan lô, nhiều linh dược bị hắn nhất sắp xếp thời điểm, Tần Trần một lòng, không hiểu linh hoạt kỳ ảo lại. Đây là một loại phản xạ có điều kiện, một loại một cách tự nhiên cảm giác. Kiếp trước hắn, một khi gặp đến bất kỳ đau đầu hoặc giả kiên quyết không vấn đề, hắn sẽ đi thuyền chọn luyện dược. Mỗi khi hắn bắt đầu lúc chế thuốc sau, tất cả phiền não, tất cả đau đầu vấn đề, đều có thể bị hắn trong nháy mắt không hề để tâm, nguyên bản nôn nóng tâm, cũng sẽ có được trước đó chưa từng có trật tự. Thanh Liên yêu hỏa, nhẹ nhàng liếm láp lấy đan lô bộ phận, Tần Trần phóng không tâm linh, để cho mình triệt để đắm chìm trong đan dược luyện chế trong, từng cây linh dược tại hắn dưới thao túng, hoa cả mắt bị đưa vào trong lò đan. Sau một lát, một lò tản ra mùi thơm ngắt đan dược đã bị hắn luyện chế được thu vào một bên dược trong bình. Nhưng Tần Trần không có ngừng, tiếp tục điên cuồng luyện chế. Thứ hai lô, thứ ba lô, thứ tư lô, dần dần Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong luyện chế trong. Gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí quên bản thân hiện tại ở địa phương nào, trong đầu chỗ quanh quẩn, hết đều là như thế nào luyện dược. Một lò lô đan dược ra lò, Tần Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, liền bị hắn ném ở một bên. Đan dược tứ phẩm, đan dược ngũ phẩm, đến cuối cùng liền đan dược lục phẩm cũng bị Tần Trần ung dung luyện chế được. Mà theo Tần Trần trạng thái càng ngày càng tốt, ngay từ đầu, hắn còn biết luyện chế ra thượng đẳng đan dược, càng về sau, cơ hồ mỗi một hạt đều là hạng nhất, không có một chút tì vết. Thời gian trôi qua, Tần Trần cũng không biết mình cuối cùng luyện chế bao lâu. Luôn luôn điên cuồng luyện chế, mãi đến cường hãn lục giai tinh thần lực triệt để bị hao hết, trong cơ thể chân lực sắp khô kiệt thời điểm, mới rốt cục dừng lại. Lúc này Tần Trần bên người trên mặt đã xuất hiện trên trăm bình đan dược. Dừng lại luyện chế, Tần Trần không chút nào do dự, liền đem trong một ít đan dược nuốt vào trong miệng. Hắn chỗ lấy ra luyện chế linh dược tất cả đều là trước kia ở dược viên ở bên trong lấy được kinh người linh dược, nhưng những đan dược này tiến nhập trong thân thể hắn thời điểm, như là một đám lửa trong nháy mắt bị đốt một dạng rồi rào dược lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn các nơi. Nguyên bản tiêu hao chân lực cùng tinh thần lực nhanh chóng dồi dào, một loại cả người tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy quanh quẩn toàn thân hắn. Làm Tần Trần trong cơ thể chân lực đạt đến mức cực hạn sau, hắn trước tiên liền đem hóa tôn thảo luyện chế mà thành hóa tôn đan, phục vào trong miệng. Hóa tôn đan, là lục giai đan dược trong cực kỳ đáng sợ một loại, có thể làm cho ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn, có cực đại xác suất đột phá đến lục giai vũ tôn cảnh giới, thậm chí đối với lục giai võ tôn cường giả ở cảnh giới nhỏ nâng lên thăng, cũng có cực đại thôi động tác dụng. Vì vậy làm Tần Trần ăn vào hóa tôn đan sau, cái kia nguyên bản đạt đến ngũ giai trung kỳ đỉnh phong chân lực trong nháy mắt cuồng bạo. Ùng ùng, kinh khủng chân lực thoáng chốc giống như đại dương, điên cuồng đánh thẳng vào ngũ giai hậu kỳ bình chướng. 3. Cơ hồ là ở một cái chớp mắt, tần trần trong cơ thể ngũ giai hậu kỳ bình chướng trong nháy mắt bị xông phá, một loại phá tan xiềng xích thoải mái cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Giống, tần trần gầm lên giận dữ, chỉ cảm thấy phải trong thân thể tràn ngập trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng, đấm ra một quyền, kịch liệt tiếng nổ vang vọng toàn bộ đại điện, phảng phất trời long đất lở. Đột phá đến ngũ giai hậu kỳ sau, tần trần không có bất kỳ ngừng lại, tiếp tục dùng đan dược tu luyện. Hắn phảng phất không biết mệt mỏi một dạng liên tiếp ngưng luyện trong thân thể chân lực. Cửu tinh thần đế quyết bị hắn thôi động đến mức tận cùng, thân thể 12 đạo cơ sở trong kinh mạch tràn ngập bàng bạc chân lực. Đồng thời hắn ban đầu ở cổ Nam Đô chiếm được kim sắc tinh thần hạt giống, cũng giống là lấy được kinh người bổ dưỡng, liên tiếp hồi mớm ra từng cổ một thần bí chân lực. Cũng không biết đi qua bao lâu, mãi đến trong thân thể chân lực cũng không cách nào tăng lên nữa sau tần trần lúc này mới dừng lại tu luyện. Góc truyện audio.com, hắn tinh thần sung mãn, ngẩng đầu trong con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong đầu ngưng tụ tinh thần lực đồng dạng lấy được đột phá, hóa thành một cổ kinh người tinh thần phong bạo chiếm giữ ở trong đầu hắn. Ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, bất chi bất giác vậy mà đột phá đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn chân lực tần trần thi thao. Lúc trước rời khỏi năm quốc chi địa thời điểm, hắn một lòng chỉ là tìm kiếm khổ vận chi tới, nhưng theo không nghĩ tới, ở này trong khoảng thời gian ngắn, bản thân tu vi lại sẽ đột phá đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Cái tốc độ này, không thể không khiến người líu lưỡi. Có thể nói biến thái. Trừ đột phá tu vi ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong ở ngoài, tần trần tinh thần lực cũng ở đây nhiều đặc thù đan dược tầm bổ hạ, một lần bước vào lục giai hậu kỳ, lấy được tăng lên kinh người. Làm tần trần thu hồi đan dược, bình tĩnh hạ tâm sở, lần thứ hai quan sát cả ngôi đại điện thời điểm, hắn cảnh tượng trước mắt cùng trước chứng kiến, dĩ nhiên biến phải có chỗ bất đồng. Những thứ này thạch trụ, dường như có chút kỳ quái. Tần trần ánh mắt tụ vào ở bên trong tòa đại điện kia quỷ dị đứng vững thạch trụ trên, tức khắc cảm thấy có chút khó chịu, loại cảm giác này để cho hắn rất là quái dị. Cách chương.